Chương 2326, 2326. Người ta nói dưới đèn thì tối, có lẽ chính là như vậy, ai cũng không nghĩ tới Giao Lạc lại nhốt Phương Nghị trong Bạch Thủy trại. Rõ ràng Diệp Ân Tuấn cũng có chút kinh ngạc, nhưng lập tức khôi phục bình thường. Hàn Hy Thần ôm Giao Lạc ra, Thẩm Hạ Lan cũng cùng Diệp Ân Tuấn xuống xe. Chính là nơi này. Giao Lạc chỉ vào một chỗ, Hàn Hy Thần liền ôm cô ấy qua. Cháp mới luôn có tại Tê Rung Tuy, V. Diệp Ân Tuấn và Thẩm Hạ Lan theo ngay phía sau. Thân thể Giao Lạc vẫn còn yếu ớt, nhưng sắc mặt có chút trầm trọng. Cô ấy sẽ không để Phương Nghị chết đơn giản dễ dàng như thế, hiện tại cũng không thể nói là tâm trạng thế nào, đủ loại phức tạp chất chứa trong lòng, suy nghĩ cô ấy hỗn loạn bước tới, sắc mặt lại bỗng trầm xuống. Tiêu rồi. Sao vậy? Hàn Hy Thần nghe thấy giọng nói của Giao Lạc thì bỗng khựng lại. Thẩm Hạ Lan và Diệp Ân Tuấn lại bước nhanh tới. Khắp nơi trước mặt đều là vết máu, giống như hiện trường giết hại, ngập tràn mùi máu tanh, thậm chí có giọt máu còn chưa khô. Trên mặt đất còn có mảnh vụn quần áo, như bị thứ gì đó kéo rách, nhưng lại không thấy bóng dáng Phương Nghị đâu. Sao lại như vậy? Hắn đâu? Phương Nghị đâu? Giao Lạc lập tức kích động. Cô như nổi điên đẩy Hàn Hy Thần ra tìm kiếm khắp nơi, đáng tiếc, lại không thấy bất kỳ tung tích nào của Phương Nghị. Lạc Lạc, Giao Lạc. Hàn Hy Thần sợ Giao Lạc xuất hiện vấn đề gì, vội bước tới. Diệp Ân Tuấn lại lấy chiếc bình nhỏ trong túi ra, dùng tăm bông lấy máu còn chưa khô. Thẩm Hạ Lan đã đoán được gì đó. Nhìn dáng vẻ Giao Lạc nổi điên, cô không hiểu hỏi, Phương Nghị chạy trốn rồi sao? Nhìn tình hình thì là vậy. Tình huống thế này không ai nghĩ sẽ xảy ra, nhưng thật sự đã xảy ra rồi thì cũng không thể trách bất kỳ ai, dù sao Phương Nghị cũng nổi tiếng khó chơi và gian xảo. Thẩm Hạ Lan nghi hoặc hỏi, Giao Lạc không phải biết trận pháp sao? Đã vậy, sao Phương Nghị trốn được? Con ngươi Diệp Ân Tuấn trầm đi, thấp giọng nói, anh nghĩ bên cạnh Phương Nghị hẳn không chỉ có một mình Giao Lạc biết trận pháp, ông ta hẳn là được cứu đi rồi. Huống chi lúc Giao Lạc bố trận thì đã mang thai, điều kiện thân thể có chút yếu ớt, sẽ có ảnh hưởng tới bố trận. Nghe giải thích thế này, Thẩm Hạ Lan liền hiểu. Giao Lạc có huyết hải thâm thù với Phương Nghị, nhưng Phương Nghị có thể giữ lại mạng cô ấy thì chắc chắn có thủ đoạn khác để khống chế cô ấy, cũng nhất định để mình có một ngày không chịu thiệt trong tay Giao Lạc. Đây là chỗ gian xảo của Phương Nghị, cũng xem như cách tự bảo vệ mình. Đáng tiếc, trước đó bọn họ không ai nghĩ tới điểm này. Nhìn lại Giao Lạc, bị thù hận che mờ đôi mắt. Hận không thể băm nát Phương Nghị thành trăm mảnh, vốn cho rằng bản thân dựa vào trận pháp tổ truyền thì có thể hành chết Phương Nghị, nhưng lại vì mang thai, điều kiện thân thể khiếm khuyết mà để Phương Nghị có cơ hội trốn thoát. Lúc này đây, Giao Lạc sợ là chịu kích thích không ít,